Chương 125, sau đó, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Đương Diệp Manh tỉnh lại thời điểm, đã là sáng sớm. Đi hoa tiểu nói nhìn tóc tuyến tiểu nói nhỏ vụn ánh dương quang từ cửa sổ đánh vào đến, chiếu vào Diệp Manh trên người. Diệp Manh giật giật ngón tay, ý thức dần dần khôi phục thanh minh, tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, hắn liền lại càng hoảng sợ, cả người băng bó giống như mầm móng giống nhau, nhưng hắn hoàn toàn không có bị thương cảm giác ra, chỉ là ảnh chân dung kim châm một dạng đau nhức, thân thể suy yếu, đây là tinh thần lực khô kiệt tác dụng phụ. Hắn phát hiện mình nằm ở tinh khiết bạch bên trong gian phòng, chắc là bệnh viện phòng bệnh đi, đánh dinh dưỡng dược tề, thân thể trầm trọng ngay cả chuyển một cái đều cảm thấy chắc trở. Đây là tình huống gì, ta tại sao sẽ ở y y viện? Diệp Mánh chợt thấy nao trướng, hít một hơi lanh khí, ký ức như thủy triều trong đầu bừng lên. Nguyên lai, ngày đó đánh bại hợp thể tam thánh chim, đánh giết dạ bổ lòn về sau, hắn sáng tạo lực dùng quá nhiều, tinh thần lực một số gần như khô kiệt, do đó ngất đi. Diệp Mánh đỡ đầu, nhẹ nhàng mà dơ lên nặng nề thân thể, hắn chứng kiến giường duyên nằm một cô gái, theo bản năng tưởng thù cổ, nhẹ nhàng mà đẩy một cái, này, thù cổ. Đứng lên, như vậy ngủ một lát cảm lạnh. Nữ hài a âm thanh, dơ lên còn buồn ngủ mi mắt, còn mang theo ngộng nghệ bản chưa tỉnh ngủ giọng của nói. À, Diệp Mánh, ngươi đã tỉnh rồi. Nữ hài sửng sốt một chút, xác nhận Diệp Mánh thực sự sau khi tỉnh lại, ngạc nhiên kêu thành tiếng, sau đó lô mãng nhào tới, xôn xao lẩy lạ khóc lên. Đi hoa mạng tiểu thuyết ngu ngốc, rốt cuộc đã tỉnh, ta thật lo lắng cho ngươi a. Diệp Mánh có điểm sững sờ, sắc thực nói. Là biến ngu dáng vẻ, hắn hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ, còn là thần kinh thắt loạn, ôm cổ hắn khóc nữ hải, vì sao có hai cái bánh bao đầu tủ cổ bình thường là đơn đuôi ngựa chứ còn có tiếng khóc này, rất rõ ràng mang theo ngây ngô thiếu nữ thanh âm. Ánh mắt kéo dài lại đi, nữ hải ăn mặc lam bạch tương kiêm áo sơ mi, nổi lên kiểu 040 mông váy ngắn, cùng với hắc quang lóe lên bao vây lấy nguyên nhuận siêu trường đẹp tê đuôi vớ đen mầm mầm mẹ ầy Diệp Mánh la hoàng lên. Ngươi tại sao lại ở đây? Mẹ khóc đủ rồi, xóa đi nước mắt, nháy hồng phát phát đại con mắt, bộ dáng của nàng rất đi tới rất thanh thuần, mang theo rừng rậm hệ thiên nhiên đẹp thiếu nữ, lúc này nhìn qua phi thường khả ái. Mẹ ấy muốn giải thích thời điểm, cửa phòng bệnh mở. Sip tổng tài đi đến, chứng kiến Diệp Mánh sau khi tỉnh lại vô cùng vui vẻ. Diệp, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá, mấy ngày nay lo lắng chết ta rồi. Đi tìm mạng tiểu thuyết tổng tài trên đầu quấn quýt là hệ vi màu trắng, xem ra cũng là bị thương. Ta không có chuyện gì, ngược lại là ra ra, vì sao đem ta buộc thành mầm móng, ta lại không bị thương gì. Diệp Mánh có chút bất đắc dĩ nói. Đây là mẹ ấy làm, nàng nói là vị hôn thê của ngươi lo lắng muốn chết, cố ý phải giúp ngươi băng bó, ngươi cảm tạ nàng đi, nàng nhưng là ngày đêm bảo vệ ngươi, đều nhanh nửa tháng, thật là không dậy nổi vị hôn thê đây. Hình như là tràn ngập mùi giấm thanh âm này mang theo trong trẻo lạnh lùng mùi vị, vừa nghe cũng biết là xỉn thị ạ. Xỉn thị ạ ở xịp tổng tài phía sau đi đến, vẫn là hát sắc phiên bản gia y nữ sĩ Tây Trang, lanh khóc đến không có nam bằng hữu. Mẹ hướng xỉn thị ạ ói ra tu lưới, làm cái mặt quỷ, tựa hồ hai hợp nhân chỗ được cũng không khoái trá. Nửa tháng mẹ ấy ngươi tới nửa tháng Diệp Mánh đột nhiên hỏi. Mẹ ấy đàng hoàng gật đầu. Ta đây hôn mê bao lâu? Xịp tổng tài lại mở miệng, nói, một tháng, ngươi hôn mê tròn một tháng. Thời gian dài như vậy Diệp Mánh bám lấy đầu, nghĩ thầm tinh thần lực khô kiệt, nguyên lai sẽ hôn mê lâu như vậy. Đi hoa tiểu nói vong hiện tại tình thế như thế nào hỏa tiễn đội đâu? Diệp Mánh nhớ lại một tháng trước quyết chiến. Đại hoạch toàn thắng, cái này ít nhiều ngươi. Xịp tổng tài cười nói, hơn nữa, vàng óng ánh thành phố đã ở cùng ngày bị bằng hữu của ngươi công xuống tới. Bằng hưu của ta Diệp Mánh nghi ngờ nói. Đúng, một người tên là Bờ Lưu Nữ Hải, nàng nhưng là giúp chúng ta đại ân A. Xịp tổng tài dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Mánh liếc mắt. Ngày đó chúng ta giải quyết hỏa tiễn đội sau ngày thứ hai, vàng óng ánh thành phố liền đại loạn đứng lên, từng bị hỏa tiễn đội áp bách thế lực quần khởi công chi, đem hỏa tiễn đội đuổi ra khỏi vàng óng ánh thành phố. Nhưng mà, vàng óng ánh thành phố lâm vào quần hùng tranh phong hoàn cảnh. Các loại im hơi lặng tiếng thế lực minh tranh đoạt vàng óng ánh thành phố cục thịt béo này, vốn nên thuộc về chúng ta Xịp tập đoàn tài chính tổng bộ đại lâu cũng bị bọn họ chia cắt. Làm gì được bọn ta đang cùng hỏa tiễn đội chiến đấu chung nguyên khí đại thường, ngoại trừ xỉn thị ạ, những người khác đều đã không có chiến đấu năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xịp tổng bộ đại lâu bị tranh đoạt. Thế nhưng, hai ngày sau, vàng óng ánh thành phố chia cắt rơi vào thời khắc kịch liệt nhất, đồng nhiên có gần 10.000 hoang dại tinh linh vây công vàng óng ánh thành phố. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hoang dại các tinh linh sẽ giống như một chi quân đội giống nhau từ phía trên mà tới. Biết bay tinh linh chở không biết bay tinh linh, che ở bầu trời, từ bốn phương tám hướng bay tới, đem hỗn loạn vàng óng ánh thành phố huyên càng thêm hỗn loạn. Tất cả thế lực đều sợ choáng váng, bọn họ chứng kiến cận vạn cường đại vô cùng hoang dại tinh linh, lại đem xâm chiếm xịp tổng bộ đại lâu thế lực toàn bộ đuổi ra ngoài, đồng thời một tháng qua, vẫn bảo vệ xịp tổng bộ đại lâu, ba cây số bên trong, ai dám bước vào một bước, trực tiếp lọt vào vô số tinh linh vây giết. Vàng óng ánh thành phố bạo loạn cứ như vậy bất khả tư nghị giải quyết rồi, nơi đó nghiễm nhiên thành hoang dại tinh linh địa bàn. Xịp tổng tài kỳ quái đánh giá Diệp Mãnh, sau lại, có một dung mạo rất cô gái xinh đẹp tìm được rồi ta, nói là bằng hữu của ngươi, không, là chủ nợ, là nàng mang theo gần 10.000 tinh linh tới cứu ngươi, ngươi nên hảo hảo cảm tạ nhân ra a. Đúng rồi, nàng dường như gọi bờ lưu đi, là cái rất giảo hoạt tiểu cô nương xỉn thì a, lại ôn hòa bồi thêm một câu, nhàn nhạt nhìn Diệp Mãnh liếc mắt, nhưng cái nhìn này, sớm đã không có từng lãnh đạm cùng chán ghét. Bờ lưu, ngươi hôn đàn này, nhìn lao tử không dễ dỗ ngươi. Diệp Mãnh tức nổ tung, cái này bờ lưu, hoàn toàn nói miệng đầy mê sảng, lại vẫn đem mọi người lừa dối chân tin. Bất quá bờ lưu cách làm không phải là không thể lý giải. Bờ lưu trong khung là một cái sẽ không dễ dàng tin tưởng người của người khác, hoặc có lẽ là, bờ lưu ngoại trừ có chừng hai người, những người khác, nàng hết thể không tin. Coi như xịp tổng tài là Diệp Mãnh ra ra, coi như xỉn thỉ ạ là Diệp Mãnh vị hôn thê. Bờ lưu ngoài miệng sẽ đối với các nàng dâu ngon dâu ngọt, nhưng tâm lý, ở nàng sớm đã làm lệnh trong lòng, tuyệt đối sẽ không tín nhiệm Diệp Mãnh xông vào nội tâm của nàng. Ngoại trừ Tiểu Ngân, Diệp Mãnh chính là bờ lưu tín nhiệm người thứ hai, Tiểu Ngân là của nàng đệ đệ, mà Diệp Mãnh là nàng đáng giá đem phía sau lưng giao phó người. Bờ lưu không có đem Diệp Mãnh ở Bạch Ngân Sơn bí mật để lộ ra đến, không có đem gần đây vạn hoang dại tinh linh, tất cả đều là do Diệp Mãnh gọi chuyện nói thật đi ra. Đây hoàn toàn là để bảo hộ Diệp Mãnh. Kể từ đó, người trong lòng có quỷ cũng sẽ không tìm tới Diệp Mãnh, mà là sẽ tìm tới của nàng Diệp Mãnh. Tâm lý cảm kích Blue, xem ra Blue còn là đúng giờ chạy đến. Blue người đâu? Diệp Mãnh hỏi. Xịp tổng tài ho khan âm thanh, sắc mặt có chút dở khóc dở cười dáng vẻ, nàng đang giúp Sạp Dì Nạ chọn y hề phục. Sạp Dì Nạ đúng à, ta muốn nói Diệp à, ngươi thật sự là quá thần kỳ. Hỏa tiễn đội tầng cao nhất tam đại cán bộ, chuẩn thiên vương thực lực giáo huấn luyện sư, còn là một cái khó được đại mỹ nhân, dĩ nhiên nói là của ngươi tiểu bí mật, ai, bây giờ người thanh niên, thực sự là. Xịp tổng tài lắc đầu than khổ, hắn tâm lý rất phiền muộn, nhớ năm đó, hắn còn tuổi trẻ thời điểm, là một cái bao nhiêu phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử, có thể đau khổ đuổi ạ gạt thà 10 năm, kết quả vẫn bị trở thành vỏ xe phòng. Hờ, hãy nhìn mình tôn tử. Tướng mạo cũng liền trên trung bình, rốt cuộc ngũ quan đoan chính loại, cùng tuấn mỹ hắn vẫn có một đoạn chênh lệch, nhưng vì gì nhiều như vậy mỹ nhân, toàn bộ bị lúc còn trẻ ạ gạt tha đẹp mắt mỹ nhân hiểu ý cam tình nguyện đi theo hắn đâu. Nhìn mẹ ấy nhìn chằm chằm Diệp Mãnh hồ nghi ghen ánh mắt của, xỉn thì ạ nhàn nhạt thú hoán ánh mắt, xịp tổng tài tâm lý phức tạp cực kỳ, hắn rất muốn nói, thế phong nhật hạ a. Lúc này, Diệp Mãnh đột nhiên hỏi, gì, tù cố đây, nàng đi đâu? Làm sao đến bây giờ còn chưa đến xem ta?